chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3159, chương 3160, ngược dòng đi qua bói tương lai. Nghe lấy chí không câu nói này, Vương Đại Đông có loại muốn lật bàn xúc động. Cái gì duyên hay không duyên, đây đều là tại vô nghĩa. Người xuất gia chính là như vậy già mồm. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, uống nước trà kém chút bị nghẹn. Chí không tự mình cho Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn chọn hai gian phòng trọ. Nơi này thường xuyên sẽ có người du khách không kịp xuống núi, cho nên tại bên ngoài chùa tu kiến không ít phòng trọ. Xem như ngoài định mức thu nhập, những thứ này phòng trọ tu được còn rất không tệ, so dưới núi nhà ga chung quanh những cái kia còn tốt hơn một số. Chí không cho hai người chọn một vị trí tốt, hoàn toàn miễn phí, người xuất gia luôn luôn đều là rất hào phóng mà. Sáng sớm ngày thứ hai, êm tai tiếng chuông theo đại Phật tự nội bộ vang lên. Người xuất gia đều có thể dục buổi sáng cùng muộn tiết. Sáng sớm chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn lên tìm Chí Không. Trần Huyễn theo hôm qua biết Trần Thái phía trên tại đại Phật tự Kim Cương vạch Trần Nguyện trong giếng lưu đồ vật sau thật hưng phấn đến bây giờ. Hắn đời này sùng bái nhất người cũng là hắn tiểu thúc thúc Trần Thái phía trên. Hắn còn nhớ đến chính mình khi còn bé luôn luôn đi theo hắn phía sau cái mông chuyển. Đại Phật tự Kim Cương vạch Trần Nguyện giếng tại chùa chiền chỗ sâu, là tại một giờ trong lâu, là một cái giếng cổ, nhưng là bên trong có càn khôn. Vương Đại Đông nghe Chí Không nhắc qua, bên trong nội bộ không gian vô cùng rộng lớn, là bọn họ trong chùa các đời lão đại viên tịch lúc tạo nên. Bên trong Phật khí nồng đậm, có loại trừ tâm ma công hiệu, có thể khiến người ta an tĩnh ninh thần, còn có thể cường hóa thể chất. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này chiếm diện tích khá lớn gác chuông. Tại gác chuông đỉnh chóp treo một miệng chuông lớn. Hắn không có đoán sai lời nói, cái kia kéo dài xa xăm tiếng chuông cũng là từ nơi này truyền đi. Đồng hành còn có không ít tiểu sa di, lớn nhất đều chỉ có 15 tuổi. Thì Trần Huyễn một cái cùng cấp lớn, nó tiểu sa di tại Chí Không an bài xuống nhảy vào trong giếng. Cái kia miệng giếng khác lấy năm có chữ đại sáng lên sáng, hiện lên kim sắc bộ dáng. Trần Huyễn là cái cuối cùng xuống. Sau đó, Chí Không nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nói, Vương Đạo Hiểu, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái này đại Phật tự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người nào biết mình muốn tìm người là cái nào tăng nhân. Mỗi một cái đều là lớn đầu hói, huống chi chiêu bên trong tu vi không tầm thường lão tiền bối. Chỉ cần có thuật chú nhan, diện mạo thì giống như thanh niên, chẳng lẽ chỉ cần trông thấy một cái lão hòa thượng liền đi hỏi ngươi có phải hay không chiêu đại sư? A. Chí Không lặng yên rời đi, không có quá nhiều chỉ dẫn, chiêu làm như vậy có hắn đạo lý, hắn không dễ chịu nhiều tham dự. Vương Đại Đông tại đại Phật tự đi một vòng, gặp phải một cái tiểu sa di 7 lần, cái này tiểu sa di dài đến mắt ngọc mày ngài, có 5-6 tuổi, ngốc manh ngồi xổm ở một gốc cây nhìn xuống lấy con kiến dọn nhà. Vương Đại Đông đi ngang qua trông thấy mấy lần, đều nhanh giữa trưa, thiên khí thay đổi oi bức, cái này tiểu sa di còn nhìn đến say sưa ngon lành. Vương Đại Đông chơi lớn gan lên, liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn, sờ lấy hắn sạch sẽ bóng 7 đầu cười nói, tiểu hòa thượng, các sư huynh ngươi có không có nói qua dung mạo ngươi giống tiểu cô nương. Tiểu sa di đôi mắt thật to, tròn trịa, ánh mắt tinh khiết, tròng trắng mắt rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, xem ra xác thực giống một cái tiểu cô nương. Tiểu sa di quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa hồ rất buồn rầu nói ra, nó chết. Vương Đại Đông hoảng hốt, nhìn trên mặt đất một cái châu chấu nằm trên mặt đất. bị mấy con kiến kéo lấy. Hắn tê cả da đầu. Để hắn tới dỗ dành cái tuổi này tiểu hòa thượng, quả thực so giết hắn còn khó hơn. Đang lúc Vương Đại Đông vò đầu, nghĩ đến muốn trả lời thế nào tiểu Sa Di lúc, tiểu Sa Di thì hai tay nâng lên cái kia châu chấu thi thể. Mặt trên còn có mấy con kiến. Vương Đại Đông không hiểu nhìn lấy hắn. Tiểu Sa Di nói ra, vạn vật tự có mệnh số. Đây là nó mệnh số. Mà hắn thi thể là con kiến thực vật, ta lại không thể đi phá hư nó, thì liền là định số. Hắn nói, lại đưa tay bên trong bưng lấy để dưới đất. Vương Đại Đông kinh ngạc, ánh mắt thần thái sáng láng nhìn lấy cái này tiểu hòa thượng. Không có nghĩ đến cái này tuổi còn nhỏ hòa thượng đều có thể nói ra như thế có thiện ý lời nói. Tiểu hòa thượng không đơn giản. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, tiếp tục nói, thí chủ, ngươi là tới dâng hương sao? Vương Đại Đông cười nói, ta là tới tìm người, ngươi biết hắn ở đâu sao? Tiểu Sa Di, hữu duyên tự gặp được. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này tiểu bằng hữu làm sao như thế ra đâu? Chính mình cũng còn không có nói muốn tìm ai. Hắn liền nói hữu duyên thì gặp được. Vương Đại Đông tâm lý có câu MMP không tại có nên nói hay không? Tiểu hòa thượng, ta vừa đi vừa về tìm 8 lần. 8 lần đều trông thấy ngươi. Ngươi nói ta cùng ngươi có phải hay không hữu duyên? Nếu là hữu duyên, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm một người? Tiểu hòa thượng đôi mắt rực rỡ động, giống như một cái cơ trí lão giả. Thí chủ tìm ai? Tìm ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hắn nói ra. Ngươi chính là ta muốn tìm người kia. Chiêu đại sư, ngài bộ dáng này thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu hòa thượng cũng không có kinh. Hỉ, sắc mặt bình thản nói ra. Vương thí chủ quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Ngược lại là Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy hắn bộ dáng này. Hỏi. Chiêu đại sư, người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Không thể ngữ. Chiêu lắc đầu, Vương Đại Đông bĩu môi. Cũng bất quá hỏi, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Đại sư, nghe nói ngươi thuật bói toán nổi tiếng khắp thiên hạ. Ta lần này đến, có một chuyện muốn nhờ. Chiêu đứng dậy, Vương Đại Đông đứng dậy theo đi tới phía sau hắn. Ta tính toán cùng ngươi hữu duyên. Cho nên mới gặp ngươi, ngươi đi theo ta đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, đi theo Chiêu đằng sau. Hắn không nghĩ tới là Chiêu một đôi tiểu chân ngắn, đi bộ đến tốc độ so với hắn nhanh hơn. Đây mới là cao nhân. Hai người ở nửa đường phía trên gặp phải Chí Không. Chí Không kinh ngạc nhìn xem Vương Đại Đông. Không nghĩ tới Vương Đại Đông nhanh như vậy tìm đến. Sư thúc. Chí Không đối với Chiêu hành lễ, nếu như không biết Chiêu, còn tưởng rằng Chiêu là đại Phật tự chủ trì con riêng đâu. Chiêu đối với hắn gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Vương Đại Đông đối Chí Không gật gật đầu, không có nhiều lời vội vàng đuổi theo. Vương Đại Đông hỏi, đại sư, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào a? Đi Quan Tinh Đài, Chiêu trả lời. Sau đó hai người mặc ngôn lên đường, trên đường gặp phải tăng nhân đều đối Chiêu hành lễ, đều hiếu kỳ nhìn lấy đi theo Chiêu đằng sau Vương Đại Đông. Quan Tinh Đài là Chiêu chỗ ở, là trên núi lớn nhất cao địa phương, chỗ đó cũng là đại Phật tự cấm địa. Bất quá, hiện tại còn không ban ngày, nhìn không thấy cái gì chấm nhỏ, Vương Đại Đông trong tùy tùng Chiêu cước bộ đi tới nơi này. Nơi này tựa hồ là một cái tế đàn bộ dáng. Chiêu tới nơi này về sau, huy động tay nhỏ, toàn bộ màn trời liền đêm đen tới. Vương Đại Đông là triệt để hoảng sợ. Loại thủ đoạn này, quả thực tựa như tiên nhân đồng dạng, nhưng là từ một đứa bé bộ dáng trong tay bày ra. Cái này cũng có chút làm cho người khó có thể tiếp nhận. Chiêu dẫm lên trời. Cho Vương Đại Đông bày ra cái gì gọi là trích tinh cầm nguyệt. Ta Chiêu có nhất pháp, lấy chư thiên tinh thần làm dẫn,